Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4. Giờ mới được chiêm ngưỡng cái tấm thân nuột nà của nó, thào não cụ tổng mất thời gian, tiền bạc để nuôi con tò vò này. Đúng thật là mình thật là một thằng may mắn, chứ không làm sao có thể kiếm được con hàng ngon đến thế này. Nãy giờ nó múc cua em cuồng nhiệt quá nên người nó nóng rực lên. Lại thêm chuyện em cho nó xem nước nhờn nó dính vào quần chip nên nó ngượng má hồng, môi đỏ, mắt thì long lanh vì đang lên cơn cuồng dâm. Da nó trắng bóc, mịn như bột lọc, không sẹo, không mụn. Bộ ngực con gái vẫn còn săn chắc đang vểnh lên đợi tay người đàn ông xoa nắng, hai đầu vú to bằng ngón tay út đỏ hồng, thật tình từ vợ em đến mấy đứa em chiến được chưa đứa nào mà đầu ti lại đẹp như em hát này, theo em là do nhiễm sắc thể của từng người, đứa nào đen là nó đen xì. Đứa nào đỏ thì nhìn phê vật. Xuống chút nữa là cái bụng phẳng lì, không một chút mỡ thừa. Xuống một chút nữa là cái mu lớt phớt lông, không thành một đám đen xì, rậm rạp như người khác, lông nó mỏng nhưng mượt, mọc đều đặn ôm sát cái mu của nó, chứ không loang xoang. Em kê cho nó cái gối xuống mông, đít nó hơi vết lên một chút, rồi em nằm bò dưới háng nó vạch bướm nó ra. Banh bướm nó ra cả một cái lô hồng hồng đang phập phồng nổi bong bóng. Giống như suối nước nóng đang sôi vậy. Nước trào ra hai bên, rồi chảy xuống cả lỗ đít của nó. Em lè lưỡi ra liếm cái đầu tiên, người nó ưỡn lên rùng rung mấy cái liền, đầu lưỡi nhớt nhèo, vị hơi mặn mặn, mùi thì vẫn thế, nồng nồng, thơm thơm. Em từ từ thưởng thức cái lỗ hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh đầy nước nhớt nhèo, món canh rau đay, mồng tơi nhớt nhớt này thật là ngon miệng, làm em cứ muốn uống hoài, uống mãi. Uống cạn nước vẫn còn muốn móc lưỡi vào trong mà moi thêm nước ra, cứ mỗi lần em cố ấn lưỡi vào sâu phía trong thì người nó rung rung, lắc lắc, uốn éo kỳ cục lắm. Sau một hồi liếm, múc hết chỗ nước canh rau đây em mới quỳ lên dí chim vào bướm nó, rồi gác chân nó lên vai em, vừa chọc chim vào bướm nó em vừa múc ngon chân cái của nó. Cái thế kỳ cục này lý do là vì con vợ em nó rất thích, cứ vừa đút vào vừa múc ngon chân cái cho nó nên em thử thực hành với em hát này xem sao. Một tay giữ chân nó để múc, một tay thì em dây dây vào cái chỗ đi tè của nó. Lựa lựa rồi đút chim, bạn đang đọc truyện sex tại audioton21.com, vào bướm nó. Ọc chêm em mờ chui tục vào bướm nó, cảm giác trong này vẫn còn nhiều nước lắm, chật chội nhưng thật là đê mê, em hãy mông nhấp đều, làm động tác tay phải dây dây, tay trái cầm chân nó đưa lên miệng múc, liếm chùng chục, lúc đấy thì cứ thử chứ chưa chắc là nó đã thích như con vợ em. Bướm nó khít khịt nên em sướng quá, hăng lên dập, múc, dây đúng một thế chả buồn đổi. Được tầm 15p thì em phun, rút ra phu tứ tung lên người nó rồi vật ra nằm cạnh nó thở hồng hộc. Qua ra thấy người nó vẫn đang run, giật tưởng đâu nó sướng như hôm qua hóa ra nó nằm nó khóc. Hoảng quá đéo hiểu tại sao, em lại tưởng em thúc nó mạnh nên nó đau nó khóc, vật nó ngửa ra rồi cuống quýt hỏi. Em sao thế? Anh làm em đau à? Nói anh biết đi. Em không sao, hỏi một hồi nó lau nước mắt rồi tủm tỉm cười nói vậy. Chả hiểu gì cả, em ôm nó vào lòng, vuốt ve nó một lúc rồi hỏi. Đàn bà khó hiểu nhỉ? Sao mà khó hiểu? Tự nhiên khóc, rồi tự nhiên cười, anh không thể hiểu được thế là sao? Nó không nói gì, nhõm dậy tụt xuống giường, lúc chuẩn bị đi vào nhà tắm nó cúi xuống hôn lên má em rồi thì thầm. Ngốc à, em khóc vì anh làm em sung sướng tột cùng đấy. Nói rồi nó vào phòng tắm rửa ráy, bỏ lại em nằm với bao nhiêu thắc mắc trong lòng. Có cái vụ đấy sao? Sướng quá đàn bà cũng khóc sao? Con vợ mình nó cũng sướng, nó cũng nói nó sướng điên người, nhưng chưa thấy nó khóc bao giờ là sao? Hay nó chưa sướng đến như hát? Nhưng dù sao cái cảm giác làm cho hát sướng phát khóc lên thật tuyệt vời, mình thấy mình như một anh hùng, hero. Khuất phục con ngựa bất kham. Dường như chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết mình đang sung sướng. Vẫn chưa hết, em phải đi với cụ tổng bây giờ nên không viết dài hơn được. Tối nay em sẽ cố kể tiếp, nhưng hiện tại đang trốn con vợ xuống nhà ngồi giả vờ làm việc, không biết có xong được chút nào cho các bác đỡ mong không, nếu không cũng đừng chửi em nhé. Xong em với nó xuống bãi ngồi đợi mọi người về. Lúc sau thấy lục tục kéo về, thấy kẻ đầu tiên mấy cụ đi bằng vành, đâu mất gần 100.000 USD, sau đó thì co lại và cuối cùng lòi ra đâu 500 USD gì đấy, nhưng hễ hả lắm vì cuối cùng cũng thắng chứ không thua. Mẹ, các cụ, chơi phủ thật, chơi thế mới sướng chứ. Thỉnh thoảng em với mấy thằng mê đánh trắng ngồi đánh sung 4, 40, 000 VND, dịch 2, lắm lúc đen đi 4, 5 của mặt đã nhăn như khỉ ăn gừng. Có mỗi một lần đi với thằng bạn xuống Thanh Xuân ngồi với mấy thằng công an dưới đấy, chúng nó đánh sung 1, 1, 000 VND, dịch 5 mà em ngồi tí đi mẹ nó mất hơn chục củ, thẫn thờ mất mấy ngày hi hi. Lúc ăn cơm em giả vờ hỏi, cụ tổng. Mai lịch của anh là họp với bên Đông Vông đó anh. U, quên mất đấy. Sáng mai về sớm vậy. Vừa nghe thấy thế, cụ tổng gái buông một câu. Sao ông bảo ông mệt muốn nghỉ ngơi? Cứ ở đây vài ngày nữa rồi về, không đi đâu mà vội. Mẹ, nhìn chỉ muốn tát cho cụ tổng gái một phát cho lật mẹ nó mặt ra. Không hiểu sao cụ tổng gia nhà em lại ngoan thế không biết, chả nói gì nữa. Quả này đéo ổn rồi, giờ mà cứ ở đây thì về chắc con vợ nó cắt chim mất. Nhưng cũng chưa biết làm sao, nên đành ngồi mà bụp cua, ghẹ, tôm hùm chờ thời cơ vậy. Ăn xong ngồi uống cà phê thì các bà lại lôi chuyện cờ bạc ra buông. Con hát cũng nhanh mồm nhanh miệng khen cụ tổng gái siêu, rồi may mắn. Cụ tổng gái sướng tít mắt, hình như quên mẹ nó mất là đang còn nghi ngờ nó là bồ nhí của cụ tổng dai hay sao ấy, buông với nó nhiệt tình vãi. U, công nhận chị may mắn, từ đợt đứa bạn mang cho con tỳ hưu từ Trung Quốc về chị toàn gặp may thôi. Đợt trước sang Campuchia đánh cũng thắng được gần 4.000 đấy. Con tỳ hưu của chị đẹp thật, ánh nắng chiếu vào nó cứ sáng lên. Nghe điêu vải L, nhưng thôi kệ cho nó chém. Lát sau nó thì thầm vào tai em, nó kêu. Con của bà này là con đẻo hi hi. Sao em biết? Thằng bạn em nó bán cái loại này mà, nó chỉ cho em biết phân biệt đá đẻo đá xịn. Mẹ, thế nữa, đứa nào còn lừa cả cụ tổng gái thì to gan thật. Các bà bạn cứ súng vào đòi nhờ mua. Em nhân tiện kêu. Bạn vợ em cũng có buôn loại này đấy ạ, không xịn bằng con của chị T nhưng cũng có nhiều loại đặc biệt lắm. Thế là nhao nhao lên đòi con hát gọi điện. Nó bốc máy gọi rồi nói chủng loại, giá cả. Nó bảo còn hai con đặc biệt hiếm, nhưng khách đặt mất rồi. Cụ tổng nghe quả. Đặc biệt hiếm thì nhảy lên bắt mua bằng được, bao nhiêu cũng trả, vải cả đái. Con hát kêu nếu thế thì phải về ốp để lấy luôn chứ không nó bán mất. Thế là, cụ tổng, gái kêu, sáng mai hai đứa về trước, nhớ phải lấy bằng được cho chị hai con đấy. Đến lúc xong xuôi em hỏi nó. Nhớ về bạn em nó bán mất rồi thì chết đấy em. Hi hi, cái loại đặc biệt đấy đầy, em chắc chắn các bà ấy nhìn mê luôn, đẹp cực nhưng không hiếm đến mức chỉ có hai con đâu. Nói thế để tăng giá trị thôi. Bô tây với con này, thảo nào, cụ tổng, dai cứ chết mê, chết mệt. Nó còn văn hay hơn mình. Mọi người lục tục lên phòng, các bà lại quay ra đánh bài, em già vờ ngồi xem chút rồi về phòng, vừa ôm được bộ quần áo đã thấy cụ tổng lượn ở cửa phòng rồi. Chắc không yên tâm để em với con hát trong phòng. Thật ra em cũng biết trước nên cho con hát vào phòng còn em thì cắp bộ quần áo định đi xuống dưới. Thấy em định lượng, cụ tổng động viên em chịu khó, bắt tay, vỗ vai rồi vào phòng. Xuống bãi nhảy xuống bơi một lúc rồi lên trái cái áo ra nằm, nằm lúc ngủ bố nó quên từ lúc nào. Đến hơn một giờ con hát nó nhắn tin mới tỉnh dậy. Anh đang ở đâu đấy? Lên ngủ đi, khổ thân, cứ phải lang thang. Anh đang ở dưới bãi, bên kia ngủ chưa? Tí anh lên, chiều vừa làm một cái mà giờ lại thèm rồi à. Này, đừng vớ vẩn nhá. Ai thèm? Không lên thì thôi, cứ ở dưới đấy đi. Đùa thôi mà, anh lên giờ đây. Sorry. Bên kia chưa ngủ đâu, nhưng chắc không vấn đề gì, cứ lên mà ngủ anh à. Em lẻn lẻn lên phòng. Chui vào giường ôm cái thân hình thơm tho của nó. Thế này thì sao mà ngủ được chứ? Em gọi lên để ngủ cho đỡ mệt thôi nhá, không phải gọi lên để giở trò đâu. Anh trêu em thôi mà, chứ toàn anh khơi mào đấy chứ, tại nhìn em đẹp quá anh không chịu nổi. Toàn dẻo mỏ thôi. Nói thế nhưng nó vẫn cho em thọc tay vào quần nó. Em hôn lên tai nó, lần lần xuống cổ nó, gai ốc cứ nổi lên từng đám. Thọc tay vào quần nó day day một tí đã thấy nước dền lên lai láng. Em cứ tụt dần, xuống ngực nó em dựng lại bú tí nó, Nó cứ ưỡn ngực lên và ghì đầu em vào ngực nó, lúc sau nó còn kéo cái tay của em lên để vào tí nó, ý nói em vê đầu ti của nó và bóp vú nó. Cả hai đang hoàng tà là vằng, quấn lấy nhau như vậy thì. Cạch, cửa hé ra. Con Hát kêu. Ai đấy? Anh đây mà. Bà nội ơi, chết mẹ con rồi, cụ tổng. Em chợt hiểu, chắc xuống thó cái chìa sơ cua rồi.